Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, từ Xuân Thâm thấy thế. Không thể không thừa nhận hắn hẳn là cảm tạ Dương Tam đối hắn thủ hạ lưu tình. Cùng đạo diễn lúc trước tốt xấu cũng kết giao qua mấy người bạn gái. Tất cả mọi người đều biết hắn thẳng không thể lại thẳng. Bởi vậy có cái hợp tình hợp lý lấy cớ sau liền đơn giản tiếp thu việc này. Nếu là hắn nói, lúc này chỉ sợ đã thượng rất nhiều lần hot search. Trên thực tế, vô luận là cung đạo diễn vẫn là Minh Khâm, đều cảm thấy chính mình là đáng thương nhất người. Cung đạo diễn vì đại cục, không thể không nhẫn nhục phụ trọng, ở Minh Khâm trước mặt sắm vai yêu thầm hắn lâu ngày nhân vật. Dựa theo hắn cách nói là, ở Dương Tam nói cho hắn, Minh Khâm sẽ có sinh mệnh nguy hiểm về sau, hắn mới ý thức được Minh Khâm ở hắn cảm nhận trung tâm quan trọng. Bởi vậy cầm lòng không đậu mà thông báo, đến nỗi Minh Khâm, còn lại là bị hắn thông báo cấp hung hăng mà dọa tới rồi. Mấy ngày nay liền thông đồng nữ hài tử nhàn hạ thoải mái đều không có. Hiện tại duy nhất buồn rầu chính là như thế nào cự tuyệt cung đạo diễn lại không đắc tội hắn. Rốt cuộc cung đạo diễn phía sau năng lượng cũng không nhỏ. Này hai người, cũng nói không rõ rốt cuộc là ai càng xui xẻo một chút. Chế tạo ra loại này cục diện Dương Tam thực bình tĩnh mà ẩn sâu công cùng danh. Hiện tại mồi câu đã ném xuống đi, liền xem cá khi nào thượng câu. Trong khoảng thời gian này, Dương Tam cũng không nhàn rỗi, nàng ở đoàn phim chung gọi điện thoại làm tiểu đệ Doãn Văn Giác hỗ trợ điều tra Minh Khâm trước kia. Bạn gái sự tình, tốt nhất đem các nàng hiện trạng cùng nhau điều tra, Doãn Văn Giác gần nhất càng thêm chịu gia tộc coi trọng. Có thể vận dụng tài nguyên càng nhiều, không đến hai ngày thời gian, liền điều tra đến không sai biệt là money ta trước mắt có thể tra được tin tức chung. Minh Khâm chính thức kết giao quá năm nhậm bạn gái, mặt khác khả năng cũng có mấy cái ta không điều tra ra tới. Này năm cái bạn gái cũ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn mối tình đầu bạn gái có chỗ tương tự. Có thanh âm giống, có mắt giống, cũng có mặt hình giống, này năm cái chung, một cái ra tai nạn xe cộ mà nửa người tê liệt. Một cái tinh thần xuất hiện vấn đề mà vào bệnh viện tâm thần. Một cái khi tắm không cẩn thận té ngã ở WC trở thành người thực vật. Còn có hai cái qua đời, Doãn Văn Giác điều tra đến này đó thời điểm đều chấn kinh rồi. Nhịn không được cùng Dương Tam phun tào lên. Lão đại, này Minh Khâm chẳng lẽ là trời sinh sát tinh sao? Như thế nào bạn gái một cái so một cái xui xẻo a? Dương Tam hỏi hắn, này đó tin tức cũng chưa đưa tin ra tới quá sao? Doãn Văn Giác nói, không có, bởi vì này đó bạn gái đều là cùng hắn chia tay đã nhiều năm về sau mới xảy ra chuyện. Minh Khâm lại không phải lưu lượng minh tinh, ai cũng sẽ không chú ý hắn bạn gái cũ mấy năm về sau phát triển, Doãn Văn Giác tiếp tục nói. Ta điều tra thời điểm, còn điều tra ra một việc, đã qua đời kia hai cái bạn gái cũ, Minh Khâm cùng các nàng kết giao thời điểm. Còn không có cùng mối tình đầu bạn gái chia tay đâu. Nói cách khác, lúc ấy hắn chân đạp ba điều thuyền. Ta hoài nghi hắn mối tình đầu bạn gái sở dĩ sẽ u buồn chứng. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Tấm tác, cho nên ta nói, lộng thâm tình nhân thiết. Giống nhau đều chịu không nổi cân nhắc. Dương Tam muốn biết đều biết đến không sai biệt lắm. Trong lòng nhiều ít có đáp án. Kế tiếp phải làm cũng chính là ôm cây đợi thỏ. Trúc ốc, Minh Khâm buông bút vẽ, xoa xoa huyệt thái dương. Đạo diễn, ngươi hai ngày này vẫn luôn ngốc tại ta phòng cũng không phải chuyện này nhi. Ngươi cần phải trở về cung đạo diễn mang màu đen đại kính dâm. Không được, Dương đại sư nói ngươi mấy ngày nay sẽ có huyết quang tai ương. Ta phải bên người bảo hộ ngươi, bên người hai chữ mang theo u oán. Hắn cũng không nghĩ à, Minh Khâm nghĩ đến này, cũng có chút túng, chỉ là hắn càng lo lắng cho mình trinh tiết muốn giữ không nổi. Hắn ho khan một tiếng, nói, ta đã gọi điện thoại làm ta trợ lý lại đây, hắn chờ hạ hẳn là liền sẽ đến cung đạo diễn thở dài. Nói,